Tiên phong động quả nhiên giống như ghi chép trong điển tịch có hiệu quả cực lớn đối với luyện thể. Sau khi được thiên phong rèn luyện, trong cơ thể hắn đã được khu trừ ra một ít tạp chất mà ngày trước không cách nào phát hiện được, pháp lực cũng tinh thuần hơn một ít. Càng làm cho hắn cao hứng nữa là bình cảnh của Long Hồ Minh Mục Công, mơ hồ đã có dấu hiệu buông lỏng. Nhưng mà căn cứ theo tình huống của bản thân hắn, 2 tháng đã là cực hạn. Nắm được thì buông được, từng bước tiến lên, mới có thể chính thức hoàn thành quá trình rèn thể tẩy tùy. Nhưng mà điều đáng tiếc nhất là thiên phong động này mỗi năm chỉ có thể đi vào một lần, Liễu Minh tin rằng chỉ cần cho hắn đi vào vài lần nữa thì có thể nhanh chóng tu luyện tầng thứ 3 của Long Hồ Minh Mục Công đến cảnh giới đại viên mãn. Nửa canh giờ sau, vừa về đến động phủ trên Lạc U Phong, Liễu Minh lập tức bế quan. Sau khi ăn vào một viên lãnh ngưng đan, hắn liền bắt đầu ngồi xuống điều tức thu nạp âm khí, rèn luyện bản thân, bắt đầu chuẩn bị cho lần tiến vào thiên phong động tiếp theo. Thời gian trôi qua, ngày lại qua ngày, động phủ số 29 quanh năm đóng chặt. Dù là đệ tử đồng môn của Lạc U Phong cũng rất ít trông thấy thân ảnh của Liễu Minh. Một năm sau, phường thị Trường Dương, cách sơn mạch Vạn Linh cả vạn dặm. Phường thị vẫn như trước, vang lên tiếng người huyên nào, hối hả tu sĩ ra vào không dứt. Lúc này ở hướng tây nam, trong một cửa hàng của bức tộc, một đại hán biêu hãn mặt đen đang cùng với trưởng quầy áo. Góc chuyện audio.com, đen, đi ra khỏi cửa hàng. Đại hán mặt đen này chính là Liễu Minh cải trang thành. Trải qua những năm này không ngừng tu luyện, số lượng lãnh ngưng đan trên người hắn có dấu hiệu không đủ, một lần nữa đi đến phường thị Trường Dương, muốn mua một ít tài liệu để luyện chế lãnh ngưng đan và kim nguyên đan để sử dụng khi cần thiết. Diệp đạo hữu vậy mà đã gần 10 năm không có đến bổn điếm rồi. Trưởng quầy áo đen cảm khái nói, gia sư những năm gần đây bởi vì có đại sự trên người nên vô cùng bận rộn, đến gần đây mới nhàn rỗi ra một chút. Nhưng mà trưởng quầy yên tâm, đan dược gia sư luyện chế chỉ giao dịch cùng với quý tộc, tuyệt đối không bán cho người khác. Liễu Minh trả lời một cách bình thản, trưởng quầy áo đen nghe vậy thì liên tục gật đầu. Hai người lại hàn huyên 2 câu, sau đó Liễu Minh liền cáo từ rời đi. Trưởng quầy áo đen nhìn thân ảnh Liễu Minh dần xa, khẽ thở dài, sau đó quay người trở vào trong tiệm. Cùng lúc đó, cách cửa hàng của bức tộc ngoài trăm thước, một gã nam tử mặt ngựa mặc áo vàng nhìn vào cửa hàng bức tộc trang trí hoa lệ, trong mắt hiện lên dị sắc, sau đó liền thu lại giống như không có việc gì, xoay người đi theo phương hướng Liễu Minh rời đi. Nửa canh giờ sau, một gã đại hán mặt đen đang đứng trên một đám mây đen đi ra khỏi phường thị Trường Dương. Gần như cùng lúc, một đạo độn quang màu vàng lóe lên, yên lặng trốn vào một chỗ trong rừng bên ngoài phường thị, không nhanh không chậm bám theo đám mây đen trên không trung. Không lâu sau, bỗng nhiên tốc độ của đám mây đen đột nhiên tăng lên, nhanh chóng bay về phương xa. Bóng người màu vàng quýnh lên, bất chấp dấu vết ẩn náu, nhanh chóng phi thân lên không trung, bám chặt theo sau. Nhưng mà đám mây đen sau khi bay được vài dặm thì lại giống như bọt biển, tiêu tán trên không trung, hóa thành vài luồng khói đen nhanh chóng phiêu tán trong không khí. Bóng người màu vàng đang đuổi đến, thấy vậy thì biến sắc, nhưng mà không đợi gã kịp quay người lại thì bỗng nhiên sau lưng truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Các hạ từ trong phường thị Trường Dương một mực bám theo tại hạ, không biết có chuyện gì không? Thân ảnh màu vàng nghe vậy thì trong nội tâm cả kinh, vội vàng quay người lại thì thấy một gã đại hán mặt đen đang lẳng lặng đứng đó không xa, ánh mắt lạnh như băng. Đại hán mặt đen này chính là Liễu Minh, với tinh thần lực cường đại của hắn liền đơn giản phát hiện có người theo dõi, cho nên tương kế tựu kế, dẫn dắt cho hắn hiện thân. Hiểu lầm tại hạ cũng chỉ ngẫu nhiên đến đây. Con mắt của tên áo vàng chuyển động, trên mặt liền hiện lên nụ cười làm lành. Nhưng mà vừa nói được nửa câu, mặt của Hoàng Y Nhân bỗng nhiên dữ tợn quát lên một tiếng chói tai. Động thủ, 2 đạo chỉ đỏ như ẩn như hiện từ trong rừng rậm bắn ra, lóe lên, liền đến trước ngực của Liễu Minh. Ngay lúc đó thì 2 tay Hoàng Y Nhân trà sát, trong tay áo bay ra một ánh đao màu đen, chém thẳng về phía bụng dưới của Liễu Minh. Khoảng cách giữa 2 người vốn là rất gần, đao mang lóe lên liền xuất hiện trước người Liễu Minh. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, một tay phất lên, hắc khí đen như mực tuôn ra cuồn cuộn bao phủ cả người hắn vào trong. 2 đạo chỉ đỏ và đao mang màu đen va vào hắc khí, lập tức vang lên 2 tiếng va chạm phanh phanh, khiến cho hắc khí bốc lên không thôi. Trong rừng rậm lập tức nhảy ra một đại hán mặc áo bào hồng, cùng với Hoàng Y Nhân một trước một sau ngăn. Gocchuyenaudio.com, chặn đường đi của Liễu Minh. Hạc hạc, tư vị của huyết mang châm của bổn đại gia như thế nào, ngoan ngoãn giao nộp toàn bộ linh thạch trên người ra đây, đại gia sẽ để ngươi được chết thống khoái. Đại hán áo bào hồng cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Trên mặt của Hoàng Y Nhân cũng lộ ra nụ cười lạnh. Việc hợp kích của 2 người phối hợp thành thạo vô cùng. Tuy rằng pháp lực của đối phương thoạt nhìn không kém, nhưng cũng chỉ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, mà đại hán áo bào hồng là ngưng dịch trung kỳ, còn là đánh lén, chưa lần nào thất bại. Hai người chính là Bành Ma Song Sát, rất có danh khí trong tà đạo, một thời gian dài chiếm giữ xung quanh phường thị Trường Dương, tùy thời điểm mà cướp bóc một ít tu sĩ lẻ loi. Đặc biệt là một ít người ra vào cửa hàng lớn, thường mang theo một lượng tài phú lớn, chính là mục tiêu chủ yếu của chúng. Hôm nay ở trong phường thị trông thấy Liễu Minh đi ra khỏi cửa hàng của bức tộc Hoàng Y Nhân không khỏi nổi lên tham niệm. Thì ra đây là đòn sát thủ của các ngươi à, quả thật khiến ta có chút thất vọng đó. Bên trong hắc khí bỗng nhiên truyền ra thanh âm nhàn nhạt của Liễu Minh. Cách chương.